quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 91, FM 90 và FM 89 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lại câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và sẽ cùng trò chuyện với lại người nhận là Thùy Dương. Dạ, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chị chào em. Dạ. Em có bao giờ nghe chương trình của mình chưa ta? Dạ, cũng thỉnh thoảng có nghe thôi chị. Cũng thỉnh thoảng có nghe. Dạ. Em hiểu về chương trình của mình đúng không em? Dạ, đôi chút thôi chị. Đôi chút, thôi đôi chút là được rồi. Em nghe chương trình từ đâu em nè? Dạ, em hiện tại em đang ở Đồng Nai chị ạ. Ở Đồng Nai? Dạ. Em đang làm gì á? Dạ, chỉ là về quê thăm gia đình thôi chị ạ. Về quê thăm gia đình. Tại vì là chị muốn hỏi như vậy để coi là tinh thần em như thế nào, có tiếp nhận một cách thoải mái nhất về một lá thư mà một vị thính giả đã gửi cho em. Dạ. Em sẵn sàng để nhận lá thư này chưa? Dạ, cũng sẵn sàng nha chị ạ. Cũng sẵn sàng hả? Em đang ở bên cạnh rất là nhiều người phải không? Dạ không ạ, tại xung quanh cũng hơi nhiều trẻ con đó chị. Tại vì chị sợ bên cạnh đông người quá em mất tập trung. Dạ. Rồi. Bây giờ chị sẽ đọc lá thư này cho em nghe nhé. Dạ. Sài Thành tháng 7 những ngày mưa. Chào My, cô bạn thân của ta. 12 năm mình quen biết, làm bạn và học tập cùng nhau một quãng đường dài. Nhưng đến giờ ta mới nhận ra được tình bạn của hai ta. My biết không, ta vẫn luôn muốn có một người bạn thân khác phái. Ta vẫn tìm hoài một người có thể lắng nghe và chia sẻ với ta mọi thứ. Ta quen My ngần ấy thời gian mà không nhận ra bên ta vẫn còn My. Ta, một thằng con trai lạnh lùng, cô đơn và khép kín. Ta luôn nghĩ mình có thể viết và hiểu mọi thứ xảy ra xung quanh mình, nhưng lại chẳng hề hay biết những chuyện đến với My. Năm lớp 10, biến cố xảy ra với gia đình My mà ta có hề nào hay biết gì đâu, dù ta học chung lớp. Nhà ta cách nhà My không quá 300 mét. My phải chuyển trường đến một nơi mà theo ta biết là hoang vu và đầy khó khăn. Thế đấy, ta lại vô tư như là không có chuyện gì xảy ra. Cho đến gần đây ta mới biết quãng thời gian đó với My trải qua thật khó khăn biết bao. My à, lúc ta vào quán cà phê nơi My làm thêm, ngồi chờ My mà ta vẫn ngẫm lại mình và thương cho cả My. Một đứa con trai như ta mà chỉ biết ăn học thôi, trong khi cô bạn mình phải làm thêm từ 6 giờ sáng đến tối còn phải đi học. My tự kiếm tiền, trang trải cho tất cả. Điều ấy làm cho ta khâm phục lắm. Ta kể My nghe nè, về chuyện tình đơn phương 7 năm của ta. Cũng như nhiều người, My cũng khuyên ta nên chấm dứt. Rồi My cũng bảo có người yêu, ta vui cho My. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì My vẫn là một người con gái. Có những lúc yếu lòng. Và ta chỉ hy vọng anh ấy đủ ấm áp và vững chãi cho My tựa vào. Cuộc sống có đủ muôn màu My à, lại có chuyện xảy ra với gia đình My. Lúc nghe My kể, ta chẳng biết phải làm sao nữa. Chỉ trách sao bắt My phải chịu nhiều cay đắng đến thế. Nếu có chia gánh, ta sẽ cùng My đối mặt tất cả. My phải mạnh mẽ lên nhé. Nếu mệt thì ngồi xuống, cứ ngồi mà nghĩ sẽ có ta giúp My đứng dậy. Ta thấy mình may mắn khi có My là bạn. Mọi thứ sẽ qua và trôi theo dòng chảy của thời gian. Ta mong lá thư này như một món quà sinh nhật muộn gửi đến My sẽ giúp cô bạn của ta thêm mạnh mẽ. Những gì sắp đến có thể sẽ khó khăn, nhưng đừng quên vẫn có ta bên cạnh. Forever friend. Sao ạ? Sau khi nghe lá thư xong thì sao ạ? Ừ, Em thấy khá bất ngờ chị ạ. Khá bất ngờ hả? Em không nghĩ bạn có thể văn chương đến như vậy. Hả? Bạn có thể làm sao? Em không Văn nghĩ là chương bạn à? có Văn chương, văn văn chương chương. đến như vậy. Ừ, chị cũng không nghĩ là có một cái tình bạn nó sâu sắc đến như vậy. Rồi bây giờ cuộc sống của em như thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa em? Ổn thì cũng không hẳn là ổn, nhưng mà so với những bạn hoặc là những em nhỏ khó khăn hơn mình thì xem ra là em vẫn còn đủ sức để chịu đựng gì ạ. Ừ. Cuộc đời luôn có những thử thách để ta lớn mà. Cứ coi như là mình khổ trước mình sướng sau. Đúng không em? Bây giờ em sẽ có nhiều kinh nghiệm, mai mốt em có thể truyền tải lại cho những người mà họ cần nghe. Nói chung là chị nghĩ cái gì nó cũng đều có cái hay của nó cả em ạ. Ừ. Cho chị biết người gửi lá thư này cho em tên gì ạ? Dạ, là bạn Trần Văn Tính. Ừ, Trần Văn Tính, nhận ra liền hả? Dạ. Sao thế? Điều gì đã làm cho em nhận ra người bạn này ngay? Dạ, cách đây mấy ngày á, bạn nó tự nhiên bạn tiết lộ cho em biết vậy ạ. Bạn nói là sinh nhật của em bạn chưa có quà, chắc là bạn sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em. Thì hôm nay quá bất ngờ, chắc là em nghĩ tới bạn đầu tiên. Và ở trong này thì chắc có những cái kỷ niệm được lặp lại thì em cũng biết ngay là bạn ấy đúng không? Nhưng em có tự tin là bạn ấy không nhỉ? Dạ, có chị ạ. Sao im lặng, chị một hồi lâu mới trả lời chị. Thật ra là em rất là run vậy. Em rất là run hả? Chưa Bây giờ bao giờ em tham gia cái chương trình này hết. Mình tham gia, cảm giác nó cũng thú vị em ha. Ừ. Chị tạm gọi đây là hương vị của cuộc sống. Hạnh phúc là khi mà người thương yêu của mình biết tạo những cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho mình. Bây giờ mình trò chuyện với lại nhân vật chính, người đã viết lá thư này, để xem có phải là bạn Tính hay không, hay là một người bạn khác ha. Dạ, xin mời chủ nhân của lá thư lên tiếng Dạ, em chào chị Hồng Liên ạ. ạ. Lâu quá mới được gặp, nói chuyện vào với chị. Ồ vậy hả? Vậy là chị em mình đã gặp nhau rồi á? Dạ, gần 1 năm chị ơi. Gần 1 năm à? Em gặp chị Dạ. trong chương trình nào? Chương trình này luôn chị. Ồ thế hả? 1 năm Em may rồi. mắn lắm, lần này lần ba được kết nối rồi chị ạ. À. Ồ thế à? Wow. Người may mắn hả? Cho nên là có nhiều kinh nghiệm để viết thư hơn phải không em? Trời ơi, cười cười mắc cười quá hả. Ai em cũng em bảo thế chị ạ. em tên gì vậy bấy? Thế Em tên gì? thì bảo đây đoán đúng rồi đó chị ạ. Bạn ấy đoán đúng rồi hả? Dạ. Mừng quá, đoán đúng Nhưng mà rồi. bạn này đoán sai là em không lên tiếng đâu Cái gì kỳ chị. vậy? Sao không lên tiếng? Giận hả? Dạ, giận. Chứ dạ giận. Nhiều khi người ta họ nhớ lộn thôi mà, làm gì căng thẳng dữ vậy. Em bây giờ chị mời người bạn đã học từ năm lớp 10 phải không em? Dạ. Ồ, bây giờ em học lớp Học từ mấy lớp rồi? 6 chị ơi. À, học từ lớp Học 6 từ rồi lớp hả? 6. Vậy Dạ. bây giờ em đang học lớp mấy? Dạ. Em hả chị? Ừ. Em bị đuổi ra khỏi trường đại học rồi chị ạ. Em học dở bị đuổi rồi hả? Tới ảm nó con cho học nữa chị. Em cười mắc cười quá em à. Chị mắc cười quá. Bây giờ chị mời em trò chuyện với lại bạn Thùy Dương nha. Dạ. Cười một cái nghe coi. Em có 10 dòng cười khác nhau rồi, chị muốn nghe dòng cười nào? À vậy em cười 10 cái gì nghe coi. Em cười 10 cái nghe. Tôi Một cái. em mà cười xong là khán giả tắt không nghe nữa đâu ạ. Rồi, em rất là vui tính. Chị mời hai em trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ừ. hả? Lên tiếng đi. Bây giờ mua đó. Mập. Bầu Lâm, Biên Hòa hay là Sài Thành? Hay là Sài Gòn? Ở mua đó. Ở Biên Hòa. Biên Hòa. Thế là hết nghi ngờ chưa? Ừ, ta không thích nói dối mà. Khi chiều mình nhắn tin mà cứ bắt ta phải nói dối. Nhận ra ngay từ khi chiều rồi bạn à. À, tớ thấy mà cũng gắn nhắn tin. Nhắn tin xác minh thôi. Ừ. Ê, Mập. Tao làm quà cho người em đi xong rồi nhá. Em Mập. Cảm ơn nhiều nha. Em gọi tao là Mập. Ừ. Thấy sao? Thấy món quà như thế mà. À thì cũng ý nghĩa. Thế thì đừng đợi quà nữa nha. Ờ không, đây chỉ là quà tinh thần thôi, còn quà trước mặt vẫn phải có chứ. Ê, cái đêm 2 giờ sáng thức viết thư đây, thôi. Ê, ai nói không, không viết được văn hay ta. Văn 8 chấm mà. Được rồi, cảm ơn nhiều nha. Ừ. Nói vậy thôi, chuyện gì đứng chuyện. Có gặp gì thì phải cố gắng lên. Có gì thì cứ tâm sự với tao. Sao ạ? Sau khi mình trò chuyện với nhau mi và tớ xong rồi thì thấy như thế nào? Ủa sao hai em lại có cách xưng hô với nhau như vậy nhỉ? Bạn ấy bắt em kêu vậy đó chị. Em thường thường em không có, em ít khi xưng tên lắm, em thì xin tao với mày thôi. Thế này tự nhiên mày lại bắt em là xưng người ta, người ta mà gọi mi. À, tao. Tức là mỗi lần mà em nói chuyện với bạn ấy là em phải uốn lưỡi, em mới nhớ lại, em uốn lưỡi mấy lần thì em nhớ lại để em xưng tao với mi chứ không lại bị la. Ừ. Thôi gọi tao với mày kỳ kỳ sao em nhỉ? Tớ với cậu cũng được nè, tao với mi cũng được. Ờ, tại tụi em là sinh ra trong miền Nam. Sinh hô tớ với cậu nó cứ kỳ kỳ. Mà sinh tên thì nó thật là xa lạ quá. Thành này tao thì kỳ cục quá. Nó kỳ cục mà phải gọi là hỗn hào quá. Nên thôi ta với mi cho nó thân mật. Ta với mi cũng được ha. Hai em làm chị nhớ ngày xưa chị đi học quá. Làm cho tuổi già của chị bỗng trở nên trẻ trung hơn. Chị cũng còn trẻ mà. Chị già rồi em. Chị nhớ ngày xưa chị chơi trò chơi bạo lực lắm. Tới các bạn nam mà bỗng ngồi bên cạnh chị á. Ủa hai em ngồi chung với nhau không? Không chị ơi. Không. Dạ không chị ơi. Ủa bạn tính học giỏi không em? À, bạn tính học cũng được chị. Học sinh trung bình mà... khác biệt à? Dạ không, thành tích học tập thì thuộc dạng khá trở lên. À. Nhưng mà tính tình thuộc dạng cá biệt chị ạ. Chị đọc thư là chị nghi rồi. Chị nghi rồi. Còn bạn Thùy Dương sao bạn tính? Dạ. Bạn ấy bạn áo dài có xinh không? Cô dừng sao chị hỏi khó thế, lúc 10 giờ sao em biết được. Mày đặt ghê gì đó. Vậy là hồi xưa để ý người ta chứ gì đúng không? Không, hồi xưa em để ý cái bạn khác. Ôi trời ơi. Chị thấy thường nha. Chứ mà hồi xưa mà chứ hồi xưa mà em để ý bạn Dương thì giờ đâu có lợi bạn thân đâu chị. Biết đâu được. Ôi giời ơi, tôi đâu có biết được cả các anh chị đâu. Nói chứ chị không biết là cảm nhận của em như thế nào, nhưng mà sau khi mà tụi chị ra trường hết rồi, gặp nhau rồi, các bạn ấy cũng lập gia đình, nói ôi bà nghe nè, ngày xưa bạn áo dài đẹp ghê vậy mà tôi không dám nói. Nói vậy á. Thì bây giờ chị cho phép em được nói là bạn Thùy Dương mặc áo dài có đẹp không? À, đối với em thì em cảm nhận thì tất cả mà phụ nữ Việt Nam mang áo dài đều đẹp cả. Cho em 10 điểm về câu này. Wow. Không, em bình trường em thì chỉ có phép em mới được mang áo dài. Hả? Nhưng thì em, trường cấp 3 của em thì nữ sinh chỉ thứ hai mới được mang áo dài, còn là ngày thường là bắt mang quần tây áo xanh, áo trắng á. Thế thì em mình thích là áo dài nhất. Ừ, chị thấy áo dài đẹp mà. Dạ, với lại mấy ngày đó mấy bạn đó không có giữ. Sao? Không có giữ tội nữa hả? Dạ. Gì vậy? Ngày xưa chị đi học chị mặc áo dài chị cũng giữ như thường vậy. Chân chẳng lẽ giờ kéo áo lên rồi chạy rồi dí chúng ta, chúng tôi ép. Ồ, chuyện đó là chuyện bình thường. Chỉ cột áo dài nhớ dây bình thường mà. Nói chứ hai em rất là dễ thương khi mang câu chuyện đến cho tất cả quý vị thính giả. Có thể nói là một một luồng gió lạ đó. Mọi người sẽ nhớ lại ngày xưa mình học như thế nào và sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đỡ gai góc hơn về cuộc sống khó khăn hiện tại. Hãy giữ mãi tình bạn đẹp này hai em nhé. Trước khi chia tay thì hai em có muốn nói gì với nhau không? Dạ thôi vậy là được rồi chị Được rồi, được rồi hả? Ủa ngày xưa em ơi. bị Thùy Dương ăn hiếp không? Em ăn hiếp người ta không thôi chứ em sao em là người Em ta chẳng ăn hiền hiếp lắm em chị được. ơi. Ủa hay gì em cá biệt quá hả? Thùy Dương nó không đúng thôi. Khi nãy chị nói là chị độc thư là chị còn nghi em, là em còn không biết là chị nghi gì nữa. Chị nghi mà chị không thể nói được. Chị nói ra là không được. Bây giờ thì hai em sẽ nghe nhạc nhé, chịu không? Dạ dạ chị ơi, cho em cảm ơn mấy chị trong chương trình, mấy anh chị trong chương trình với chị kết nối cho em khi nãy với khi chiều em mắc làm trong xưởng mà chị gọi 3 lần em nghe không được. Xong chị ấy vẫn kiên nhẫn gọi lại cho em đúng không? Dạ em gọi lại. Em gọi lại. Thôi thì điều quan trọng là chị hy vọng rằng hai em sẽ có một buổi tối thật là vui, thật là thoải mái cùng với chương trình với nụ cười tẹt ga như thế. Bây giờ mời hai em cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng. Còn riêng Thùy Dương em ạ, có khó khăn gì thì hãy tiếp tục vững bước nha, tại vì bên cạnh em còn có bạn Tính nữa mà, chương trình và những người thân yêu của em nữa ha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi, xin chào hai em. Bây giờ xin mời hai em cùng lắng nghe món quà âm.